Cửu Châu Đại Lục, chương 71 Quyền Trục Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người tập trung phá cấm chế, Liễu Hà đi đến bên Đại Chí và Linh Đan cùng nhiều người sư huynh đệ môn phái chào hỏi nhau. Liễu Hà nhìn gật đầu chào Túy Tử cũng gật đầu chào lại. Cậu không ngờ vị sư huynh này của mình lại xui xẻo như thế, không ngờ lại bị truyền tống đến một cấm chế mạnh như vậy. Nghĩ cẩn thận, cậu có lẽ nghĩ ra được, có lẽ mộ phủ chấn động là do vị sư huynh của mình ở bên trong phá cấm chế mới gây ra động tĩnh như vậy. Cậu đi về chướng của mình, âm thầm quan sát túi chữ vật. Từ khi vào cấm địa thần cốc đến nay, cậu chưa xem túi chữ vật của mình lần nào. Bên trong cậu thấy 5 túi chữ vật, 2 túi là cậu giết 2 tên lúc bảo vệ lệnh hồ xung phá cấm chế, một cái là mở hộp sắt trong động phủ, 2 cái còn lại là của 2 gã tán tu phe não tàn. Ngoài túi chữ vật ra, cậu có một đống vàng bạc kim tệ khoản tương đương 5 triệu nam tệ. Tương đương 50 tỷ Việt Nam đồng. Một gốc thọ linh diễm thảo, 6 bình dược thảo quý cùng nhiều loại dược thảo thu nhặt trên đường đi. Một ít da, xương răng yêu thú, đa số của yêu thú cấp 1, có một ít của cấp 2. Một bộ công pháp biến hóa tiên thuật ưng chi điểu, một cực phẩm tiên thạch hệ ánh sáng. Và cuối cùng là một quyển trục thần bí lấy từ trong xương của người chết. Cậu âm thầm quan sát quyển trục kia thì phát hiện bên trong ghi, địa giai trung cấp. Trí nhớ siêu phàm, Túy Tử cảm thấy khó hiểu, công pháp địa giai đúng là khá quý nhưng mà theo cậu thấy nó cũng đâu đến nỗi mà người kia phải giấu trong xương cẩn thận như vậy chứ. Theo cậu thấy nó còn chưa bằng cả 3 viên cực phẩm tiên thạch hay đến cả mấy cái công pháp nữa. Địa giai công pháp đa số các trưởng lão môn phái đều có, hơn nữa trong tông phái không ít công pháp địa giai, do cấp bậc cậu chưa tới nên chưa được động đến mà thôi. Có lẽ các đệ tử môn phái ở đây thì Đại Chí sư huynh có lẽ miễn cưỡng có thể có vài công pháp địa giai. Nghĩ kỹ lại, Túy Tử thấy công pháp này không đơn giản, nếu công pháp bình thường thì người chết kia cũng không giấu kỹ như vậy. Cậu lập tức quan sát chi tiết hơn địa giai công pháp này, quan sát một lúc thì cậu trợn mắt há mồm, không ngờ lợi ích học cuốn công pháp này lợi hại như vậy. Cậu có thể hiểu như sau. Địa giai trung cấp, trí nhớ siêu phàm là môn công pháp khi ai học xong sẽ nhớ mãi không quên, sẽ có một trí nhớ cực kỳ lợi hại, tuy nó không giúp ích gì cho việc chiến đấu nhưng nó lại là môn công pháp sẽ giúp người có nó học các công pháp khác dễ dàng hơn, ngoài ra nó không yêu cầu cấp bậc phải học nó. Như vậy cậu là luyện khí cũng có thể học được dễ dàng. Công pháp chia làm 3 tầng, tầng 1 là trí nhớ thường nhân, khi luyện thành tầng này thì bất cứ điều gì chỉ cần nhìn qua là không quên, bất cứ ngôn ngữ nào chỉ cần học qua là dễ dàng nhớ được và thành thạo. Tầng 2 là trí nhớ thần tiên, khi luyện thành tầng này thì bất cứ công pháp nào cấp độ địa giai trở xuống đều học thành dễ dàng trong thời gian ngắn. Tầng 3 là trí nhớ cao cấp, khi luyện xong tầng này thì người luyện thành có thể kích hoạt tiềm năng của cơ thể, vận dụng trí nhớ khiến xử lý vấn đề cực nhanh. Ngoài ra chuyện sáng tạo công pháp, vũ kỹ từ trí nhớ của mình thành công pháp mới có thể dễ dàng. Đọc đến đây tim cậu đập mạnh liên hồi, không nghĩ đến công pháp này có nhiều lợi ích như vậy, cậu muốn học ngay, nhưng ở đây tình hình phức tạp không thích hợp tu luyện, có lẽ nên ra khỏi cấm địa sẽ học xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu lúc này truyền âm hỏi chuột tinh, lão hắc lâu rồi chúng ta không tâm sự nói chuyện, cậu ngủ chưa, chúng ta có thể nói chuyện chút không? Chuột tinh lúc này từ túi thú vật nhảy ra đứng trên vai cậu vuốt vuốt râu nói. Tưởng ngươi quên ta rồi chứ, he he, chuyện gì ta không dành chứ, nói về nữ nhi ngươi cứ hỏi ta, ta sẽ chỉ dạy ngươi vài chiêu cô gái. Nghe thế Túy Tửu không khỏi bật cười nói, xem ra ngươi còn lợi hại hơn cái gã năm nổ kia nữa. Chuột tinh khinh thường nói, ngươi đừng so sánh ta với gã bốc phét kia, ta nói cho ngươi biết, giống chuột nhà ta tuy là yêu thú bậc thấp nhưng có thể sinh tồn hàng vạn năm qua cũng có lý do của nó. Nghe đến đây Túy Tửu hứng thú hỏi, ngươi có thể nói rõ hơn không? Chuột tinh ưỡn ngực vuốt sâu nói, chúng ta là chuột tinh nguồn gốc xuất phát từ vùng đất yêu thú, sau đó được người tu tiên thu thập đem đến tu tiên giới sinh sống. Không phải khoe chứ, phải nói với ngươi giống chuột nhà ta trải rộng khắp Cửu Châu. Từ chỗ phàm nhân các ngươi đến tận toàn thế giới. Túy Tửu nghe thế kinh ngắc không thôi, không ngờ một loài chuột yêu thú cấp thấp lại lợi hại như vậy, giống nòi trải rộng như thế. Chuột tinh nói tiếp, trong cuốn kinh thánh chuột tinh nhà ta có nói, loài chuột chúng ta có rất nhiều loài, ở nơi phàm nhân thì có chuột nhắt, chuột cống, chuột đồng. Ở Tinh Châu thì có muôn vàng loài chuột khác nhau, tuy nhiên ở Tinh Châu loài chuột tinh chúng ta có 2 hệ là hệ chuột đất và hệ chuột hắc ám. Loài chuột chúng ta là loài yêu thú cấp 1 nên phần lớn sống đến cuối đời chỉ có cấp 1 viên mãn là cùng. Tuy nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví như nếu ta có thể ăn thịt nhiều loài yêu thú cấp 2 thì cũng có thể đột phá lên yêu thú cấp 2. Tuy nhiên xác suất cực thấp, ngoài ra giống chuột lai giữa chuột hệ đất và hệ hắc ám thì có thể đạt yêu thú cấp 2. Vì giống chuột chúng ta nhỏ yếu nên việc sinh đẻ rất quan trọng, vì thế để sinh tồn chúng ta phải đẻ nhiều, lấy số lượng bù chất lượng. Vì thế việc yêu đương rất quan trọng, chúng ta một con đực có thể yêu cả trăm con cái là bình thường, có thể lấy nó làm hãnh diện nữa. Kẻ nào ít con cái ít vợ sẽ bị khinh thường trong tộc chuột chúng ta. Chấm, nghe đến đây Túy Tửu đã có được khá nhiều kiến thức mà trước đây cậu không nghĩ đến. Không ngờ lão chuột này nói khá nhiều tri thức như vậy, chả trách lão chuột này nói đến gái gú lại có nhiều hứng thú và kinh nghiệm như vậy. Trước đây cậu khinh thường nó đê tiện nhưng bây giờ cậu lại nghĩ khác, đây thuộc về vấn đề văn hóa. Tùy văn hóa khác nhau nên có những suy nghĩ khác nhau. Thật ra việc Túy Tửu chỉ có mỗi một cô bạn gái nên khiến nó khá khinh thường cậu. Túy Tửu nghĩ chốc lát rồi hỏi tiếp. Ở phàm nhân chúng ta có thuyết ngũ hành lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là chính nhưng khi đến đây ta thấy có khá nhiều hệ quái dị ngoài ngũ hành như hệ tơ, dung hợp, sét, máu, huyết, gió, ánh sáng. Cậu có thể giải thích được không? Cách chương.